Tuyệt thế dược thần, chương 1013, thu bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn khoát khoát tay, không nhịn được nói, chớ ở trước mặt ta tới đây bộ đồ, nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi tại sao phải bị quan ở chỗ nào? Ai người sững sờ, Võ La ngượng ngùng mở miệng nói. Kỳ thật ta xuất thân Bạch Hổ trấn võ nhất tộc, tuổi trẻ thời điểm bởi vì cùng một vị trong tộc trưởng lão kết thù kết oán, dưới sự giận dữ giết đối phương. Về sau thoát đi Bạch Hổ nhất tộc, không nghĩ tới lưỡng trăm năm về sau, lại vẫn là bị bắt trở lại. Diệp Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, được rồi, coi như ngươi một cái, ký kết linh hồn khế ước A, 2000 năm, coi như là chống lại lần sự tình trừng phạt. Võ La sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng, không khỏi một hồi mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng đơn giản như vậy liền đem sự tình lần trước bỏ qua rồi. Tại hắn xem ra, Diệp Viễn nhất định là muốn cường đại hơn giúp đỡ, cho nên mới phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Thế nhưng mà hắn lần trước không có mắt mạo phạm Diệp Viễn. Diệp Viễn tự tính toán muốn hắn, khẳng định cũng sẽ làm cho hắn trả giá trầm thống một cái giá lớn. Không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là hời hợt địa bỏ thêm 1000 năm thời gian. Tự đồng ý, 1000 năm có lẽ có chút dài, nhưng là cùng Bạch Hổ địa lao so với, hắn càng muốn ở bên ngoài. Đối với một cái bị nhốt mấy ngàn năm cường giả mà nói, không có gì so tự do càng thêm vật chân quý. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đừng nói là 2000 năm, tự là 3000 năm, ta cũng nguyện ý, Võ La hưng phấn nói. Võ La không có hai lời, lúc này cùng Diệp Viễn đặt trước rồi linh hồn khế ước, đương Diệp Viễn người hầu 2000 năm. Diệp Viễn lòng dạ không đến mức hẹp hòi đến loại trình độ này, bởi vì một hai câu có thù tất báo. Hắn dẫn người đi ra ngoài có một cái điều kiện, tội ác chồng chất chi nhân không muốn. Võ La chỉ là bởi vì ân oán giết trưởng lão, loại chuyện này đối với Bạch Hổ nhất tộc mà nói là trọng tội. Kỳ thật mỗi ngày đều tại thần vực tất cả cái phát sinh trong góc, không tính là cái gì không thể tha thứ lỗi. Hơn nữa Võ La có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, hơn nữa có thể giết chết Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão, bản thân đã nói lên thực lực của hắn mạnh bao nhiêu rồi. Nhìn thấy Võ La thoát khốn, Khương Thái Thương cái này sẽ lo lắng. Đại nhân, ta đông, Khương Thái Thương yếu ớt nói, mồ hôi lạnh đều đi ra. Diệp Viễn, ân, một tiếng, nói, người cũng nói a. Khương Thái Thương tâm thần bất định không thôi địa đem kinh nghiệm của mình nói ra, lại là có chút hiếm thấy rồi. Thằng này là cá nhân tộc, nhưng lại tu luyện thánh thủ một đạo. Nói trắng ra là, tựu là tên trộm. Khương Thái Thương thực lực thông thiên, nhưng lại không đổi được kẻ cắp chuyên nghiệp tật xấu. 5000 năm trước, Bạch Hổ nhất tộc cử hành tế tự đại điển, vì Bạch Hổ chi linh chuẩn bị mấy thứ đỉnh tiêm tế phẩm. Ai biết thằng này vậy mà trực tiếp đem cái kia mấy thứ tế phẩm thuận đi nha. Bạch Hổ chi linh cũng không phải thiếu cái kia một ít tế phẩm, nhưng nó là thông qua Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng chi lực mà còn sống. Cái kia mấy thứ tế phẩm ký thác lấy Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng chi lực, bị Khương Thái Thương cứ như vậy bắt đi rồi, Bạch Hổ nhất tộc có thể nào không giận. Vì vậy ngay lúc đó Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng tự thân xuất mã, suốt truy sát hắn 2 năm thời gian, rốt cục bắt hắn trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở Bạch Hổ tộc trưởng tay dưới đáy chạy thoát suốt 2 ngày, Khương Thái Thương cũng đủ để tự ngạo rồi. Nghe xong Khương Thái Thương kinh nghiệm, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp đưa hắn định ra rồi. Kết quả là, 3 người này tổ coi như là chính thức thành hình rồi. Những người khác thực lực, rõ ràng muốn so 3 người bọn họ thấp không biết một bậc, Diệp Viễn cũng tựu không nhiều lắm làm cân nhắc rồi. Về phần Ngao Khiên, Diệp Viễn cũng đã hỏi tình huống của hắn. Kết quả hắn bị trào vào nguyên nhân, đem Diệp Viễn cũng là chân đã đến. Thằng này, vậy mà cùng Bạch Hổ nhất tộc võ đài, tại một cái bí cảnh bên trong nuốt 50 vạn năm hạc tinh, kết quả trực tiếp bị Bạch Hổ nhất tộc bắt được. Hạc tinh cũng không phải thành tinh bạch hạc, mà là một loại kéo dài tuổi thọ linh dược, cũng không tại cửu giai phạm trù ở trong. 50 vạn năm hạc tinh, đủ để cho người diên thọ kéo dài gấp đôi có thừa. Lúc ấy Ngao Khiên cũng là gấp đỏ mắt, mắt thấy đại nạn buông xuống, muốn tọa hóa, ở đâu lo lắng có đắc tội hay không Bạch Hổ nhất tộc, trực tiếp tự cho nuốt. Kết quả, hắn sống cho tới bây giờ, nhưng cũng bị khóa chết tại đây Bạch Hổ trong địa lao, trọn đời thoát thân không được. Ngay lúc đó Bạch Hồ tộc trưởng đã nói, ngươi không phải nuốt hạt tinh ấy ư, vậy hãy để cho ngươi tại Bạch Hồ trong địa lao hào hào hưởng thụ thoáng một phát chờ chết tư vị. Bạch Hồ nhất tộc che ngao khiên yêu đan, khóa cứng của hắn huyết mạch chi lực, hắn tại đây trong địa lao cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể hai cái mắt làm nhìn xem. Cái này xem xét, tựu là hơn 2 vạn năm, nếu như không phải Diệp Viễn, hắn thật sự hội một mực ở chỗ này chứng kiến chết. Bất quá, ba người này thực lực cường quy cường, nhưng là bị phong kín tại đây Bạch Hồ trong địa lao, đối với bọn họ ảnh hưởng nhưng lại thật lớn. Tựu tính toán Diệp Viễn đưa bọn chúng phóng xuất, không có ngàn năm thời gian, bọn họ là rất khó khôi phục đến đỉnh phong. Thực lực bây giờ, trông đỡ chết thì ra là bình thường thần vương trình độ, cùng bọn họ đỉnh phong thời kỳ kém đến quá xa rồi. Đã đến thần vương cảnh giới, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian khổ. Trừ phi là 10 đại thần vương cái loại này tuyệt thế thiên tài, nếu không đối với rất nhiều thần vương cường giả mà nói, cả đời không sai biệt lắm cũng cứ như vậy rồi. Diệp Viễn mang theo 3 người đi ra, Nhung Tiêu tự nhiên không thể thiếu một phen khuyên bảo. Hắn sắc mặt chìm như nước, lạnh lùng nói, các ngươi 3 người sự tình tự mình biết, bọn ngươi đều là ta Bạch Hổ nhất tộc tử địch. Diệp Viễn là ta Bạch Hổ nhất tộc ân nhân cứu mạng, bổn tọa mới cho hắn 3 cái danh ngạch. Bất quá, ta cùng Diệp Viễn tầm đó cũng có một cái ước định, tương lai trả lại cho các ngươi tự do về sau. Nếu là dám tới tìm ta Bạch Hổ nhất tộc phiền toái, hắn sẽ đích thân đem bọn ngươi 3 người đánh chết. Không muốn hoài nghi lời của ta, Diệp Viễn muốn giết các ngươi, có lẽ chỉ cần vài chục năm thời gian. Ngàn năm về sau, các ngươi cho hắn sách giày đều không xứng. Theo hắn, có lẽ là các ngươi 3 người đời này nhất may mắn sự tình. Ngao khiên 3 người nghe vậy đều là biến sắc, có thể làm cho Bạch Hồ tộc trưởng nói ra loại lời này, Diệp Viễn hiển nhiên là rất không tầm thường. Hơn nữa Nhung Tiêu nói, Diệp Viễn là Bạch Hồ nhất tộc ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái dạng gì sự tình, có thể làm cho Bạch Hồ nhất tộc đem trong địa lao nặng nhất 3 người phóng ra. 3 người này đều không ngu. Biết rõ chính mình trước khi quá mức khinh thị Diệp Viễn rồi. Gia tù vui sướng lắng đọng xuống về sau, bọn hắn biết rõ chính mình tựa hồ theo một cái rất rất giỏi chủ nhân. Nhất là Ngao Khiên, hắn rõ ràng nhất Long Đằng là cái dạng gì tồn tại. Tại cái đó niên đại, Long Đằng thế nhưng mà được vinh dự thần đạo tàn lụi về sau, Long tộc mạnh nhất thiên tài. Liền hắn cũng như này nhận đồng Diệp Viễn, kẻ này tất nhiên bất phàm. Đương nhiên, đương Diệp Viễn đưa bọn chúng thu vào Hạo Thiên Tháp thời điểm, khiếp sợ của bọn hắn càng là tột đỉnh. Đây chính là một kiện chuẩn thần khí a, Diệp Viễn thân hình hiện ra mà ra, đối với 3 người thản nhiên nói. Các ngươi 3 người theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta thực lực bây giờ chưa tới, chờ ta đột phá đạo huyền, có lẽ tựu có thể nghĩ đến đám các ngươi luyện chế đan dược. Đến lúc đó, có lẽ có thể giúp các ngươi hồi phục đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, cửu giai linh dược cũng không phải là tốt như vậy tìm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các ngươi lưu ý, Diệp Viễn, làm cho 3 người khiếp sợ không thôi. Đột phá đạo huyền cảnh có thể luyện chế đan dược, 3 người bọn họ cần đan dược, thế nhưng mà cửu giai thượng phẩm a, cách chương.